Nàng sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hèn hạ như vậy người. Nhìn qua nơi xa lớn tiếng thề Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc đã là bất lực chửi bậy, rốt cuộc là ai a? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dám dùng tên của mình thề, Quảng Vọng cũng sửng sốt. Không phải Lữ Thiếu Khanh làm. Đó là ai làm? Ai trộm đi hắn la bàn? Quảng Vọng ánh mắt rơi vào xa xa Ân Minh Ngọc, Tiêu Y trên người mấy người. Nhưng cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt quan tại trên thân Lữ Thiếu Khanh. Ở đây, muốn nói có thế lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt đem hắn la bàn lấy đi, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không có những người khác làm được. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh dám thề, lời thề son sắt cam đoan không phải hắn trộm. Còn có thể là ai? Quảng Vọng nhức đầu, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Quảng Vọng cắn răng, gặp quỷ sao? Đúng vậy a, nhất định là quỷ trộm đi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, mười phần đồng ý, ngoại trừ ma quỷ, không có người nào có thể làm được, cũng không có ai có thể lấy vô sĩ như vậy. Lữ Thiếu Khanh dùng tên của mình thề không có lấy hắn la bàn, Quảng Vọng tưởng đánh cũng không có mượn cớ đánh xuống. Nhưng mà cứ như vậy thiệt hại một món bảo vật, không nói đau lòng đó là giả. Đây đều là chuyện nhỏ. Ngược lại la bàn hắn cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, để cho Quảng Vọng khó chịu là, hắn mới vừa ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh khoe khoang khoác lác, la bàn liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi này đánh đùng đùng vang dội. Lữ Thiếu Khanh an ủi Quảng Vọng, tính toán, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Nhiều năm như vậy lão rách rưới, thứ không đáng tiền, không thấy đã không thấy tâm hơi, nhìn thoáng chút a, ngươi coi như cho chó ăn. U ám biểu lộ, nhìn xem Quảng Vọng tưởng nhã. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ hoài nghi, ngươi mới vừa rồi còn nói siêu niên đại đồ cổ, bây giờ chính là không đáng giá tiền lão rách rưới. Lữ Thiếu Khanh thần sắc nghiêm lại, ta đây không phải an ủi ngươi sao? Ta cũng không thể nói nó rất đáng tiền, rất trân quý a, vậy ngươi còn không phải khóc chết. Ta người này nhất biết làm người suy nghĩ. Quảng Vọng tâm bên trong rất phiền muộn, cảm thấy còn có nửa bụng hỏa không có chỗ phát tiết. Nhưng Lữ Thiếu Khanh phát thề, hắn có hay không chứng cớ chân thật. Lữ Thiếu Khanh thực lực để ở đó, không tự chiến một phen, khó mà phân ra thắng bại. Quảng Vọng cắn răng, đừng để ta biết là ai, bằng không thì ta nhất định phải giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không tệ, nhất định phải giết chết, đến lúc đó ta cho ngươi cố lên. Quảng Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, tốt nhất không phải ngươi. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, mặt không đỏ tim không đập, một bộ dáng vẻ không biết sợ, dĩ nhiên không phải ta. Ai cầm ngươi la bàn, ai là cẩu? Đều nói như vậy, Quảng Vọng không tin cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Quảng Vọng bả vai, khuyên lơn, tính toán, đi thôi, tiếp tục xuất phát. Quảng Vọng khó chịu nói, xuất phát. Ngươi suy nghĩ một chút liền tốt. Cái gì? Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh sửng sốt. Quảng Vọng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng ngươi tới? Quan lại nam tại, chúng ta liền có minh xác phương hướng đi tới, ngươi bây giờ nhìn chung quanh một chút, ngươi có thể tìm được phương hướng sao? Chung quanh sương mù cuồn cuộn, khắp nơi đều là mờ mờ trạng thái, nhìn không ra bất kỳ phương hướng. Quảng Vọng hừ một tiếng, tiếp tục nói, chốn hỗn độn không có đặc biệt tọa độ vật tham chiếu, dễ dàng mất phương hướng, tìm không thấy đường trở về. Tới gần tiên giới phạm vi còn tốt một điểm, càng là xâm nhập, liền càng dễ dàng mê thất. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải chứ? Chúng ta không đi được. Không đi được. Quảng Vọng tức giận, ngươi chết cái ý niệm này a. Dựa vào, cái này không được a, tới đều tới rồi, ngay tại Lữ Thiếu Khanh khó chịu lúc, xuyên giới bàn lần nữa nhảy ra. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi ra ngoài làm gì? Không có gọi ngươi đi ra, có phải hay không muốn tạo phản? Mỗi một ngày, không có một cái để cho người ta bớt lo. Ngươi không biết ta trong lòng rất xấu sao? Bẹp, bẹp, giới vừa nhai, vừa nói, lão, lão đại, có thể đi, không có chuyện gì. Trong miệng lặp lại cái gì, mọi người thấy không đến, nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Quảng Vọng ánh mắt lập tức lăng lệ. Chương 2776, Thiên Đại Oa. Chú ý tới Quảng Vọng nhìn chòng chọc vào chính mình, Lữ Thiếu Khanh chột dạ ưỡn ngực, làm gì? Làm gì? Quảng Vọng nghiến răng nghiến lợi, nó đang ăn cái gì? Lữ Thiếu Khanh yên lặng đem giới nhét về xuyên giới bàn, lại đem xuyên giới bàn thu lại, lại lộ ra mộng bức biểu lộ, đồng hương, ngươi nói cái gì, ta không biết. Không biết. Quảng Vọng nổi trận lôi đình, nương, ta làm thịt ngươi. ngươi dám không có dám nhận. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đồng hương, ngươi nghe ta giảng giải. Quảng Vọng gào thét, giảng giải. Ngươi có cái gì tốt giảng giải? Ăn ta một chiêu. Quảng Vọng nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần ra tay. Khoảng cách gần, tốc độ nhanh, hung hăng một quyền đánh vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Lực lượng cường đại để cho không gian xung quanh sụp đổ. Gào. Lữ Thiếu Khanh đứng bất động, quát to một tiếng. Quảng Vọng tay hơi hơi phát run, hắn khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Đáng sợ nhục thân, đến cùng là thế nào tu luyện? Lữ Thiếu Khanh xoa lồng ngực của mình, đi, đồng hương, đừng làm rộn, chút chuyện bao lớn. Lời này vừa ra, Quảng Vọng lửa giận lần nữa bị nhen lửa. Quảng Vọng gào thét, chút chuyện bao lớn. Ngươi quản cái này gọi chút chuyện bao lớn. Bang. Quảng Vọng lấy ra một thanh trường kiếm, ta chém chết ngươi. Quyền cước không được, ta cũng hiểu sơ điểm kiếm pháp. Ông. Trường kiếm hung hăng rơi xuống, tại màu xám trong sương mù, bộc phát ra kinh thiên tia sáng. Bành. Kiếm quang tiêu tan, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ lù lù bất động, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều chưa từng rớt xuống. Ân Minh Ngọc thấy choáng mắt. Gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sư phụ đều lấy vũ khí ra cũng không chém nổi hắn. Ăn cái gì lớn lên? Lữ Thiếu Khanh sờ lên đầu, có chút choáng đầu. Mặc dù có thể ngăn cản được, nhưng lực lượng cường đại một chút cũng không có giảm bớt. Đến đây đi. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, đối với Quảng Vọng đạo, ngươi chặt, tận lực chặt, ngược lại ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin. Lữ Thiếu Khanh một chút như vậy, ngược lại để cho Quảng Vọng ngượng ngùng hạ thủ. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát lên, ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh hai tay mở ra, ta không biết, lời thật lòng. Chân chính hắn chắc chắn không thể nói, hắn chỉ có thể bịa chuyện, có thế, là hai cái pháp khí cùng chung chí hướng, mới quen đã thân, quyết định dung hợp được. La bàn dù sao cũng là tiên khí, lại bị ngươi luyện hóa, ngươi cảm thấy ta có thể lập tức liền lấy đi. Tiên khí tóm lại là tiên khí, không chừng sinh ra ý thức của mình đâu. Thế giới này rất nhiều chuyện không phải dùng lẽ thường liền có thể giải thích. Ta có thể thề, thật không phải là ta cầm ngươi la bàn. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn một phen xuống, Quảng Vọng bất đắc dĩ thu hồi kiếm. Trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn, nhưng Lữ Thiếu Khanh nói không phải không có lý. Lữ Thiếu Khanh không có khả năng lập tức chặt đứt hắn cùng với la bàn liên hệ, càng không khả năng lập tức liền lấy đi. Hắn cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ. Tiêu Y cũng lại gần, Quảng Gia Gia, ta nhị sư huynh như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không đối người mình hạ thủ. Ta nhị sư huynh không cần thiết lừa ngươi. Ngươi hào phóng như vậy, coi như xong đi, Quảng Vọng cắn răng, ngươi tốt nhất cùng chuyện này không có quan hệ, bằng không thì ta không tha cho ngươi. La bàn cho Lữ Thiếu Khanh cũng không có việc gì, chỉ là khẩu khí khó chịu chính là. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, đó là, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không làm đồng hương ngươi a. Trong lòng thở phào đồng thời cũng đem tên khốn kiếp nào đó gia hỏa mắng một lần. Hắn là không có ý định cướp Quảng Vọng la bàn. Dù sao cũng là chính mình người, hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không đối người mình hạ thủ. Thiên đại oa, sống lưng thắt lưng rất là khó chịu. Hừ. Quảng Vọng lạnh lùng nói, không có la bàn, ta nhìn ngươi như thế nào đi. Vừa mới nói xong, xuyên giới bàn lần nữa đụng tới, ánh sáng lóe lên. Một đạo truyền tống môn liền như vậy xuất hiện tại trước mặt mấy người. Lão đại, có thể đi. Quảng Vọng ngạc nhiên, Ân Minh Ngọc ngạc nhiên, ngay cả Lữ Thiếu Khanh cũng là ngạc nhiên. Hắn một cái nắm chặt giới, ta không có nhường ngươi mở cửa, chính ngươi mở. Ngươi từ đâu tới tiên lực? Xuyên giới bàn là Lữ Thiếu Khanh pháp khí, cần Lữ Thiếu Khanh cung cấp tiên lực mới có thể mở ra truyền tống môn. Bây giờ, xuyên giới bàn mở ra truyền tống môn. Hắn không cảm giác được nửa điểm tiên lực tiêu hao. Theo lý thuyết, giới không cần hắn tiên lực liền có thể tự động mở cửa truyền tống môn. Giới sợ hết hồn, sắc mặt trở nên có chút kinh hoảng, nó nhìn chung quanh, chi chi một hồi, mới đúng Lữ Thiếu Khanh đạo, lão đại, ngươi đừng hỏi nữa. Nhanh đi, bằng không thì ta không kiên trì được bao lâu. Sau khi nói xong, trực tiếp chui vào xuyên giới bàn, tự hồ đã làm gì việc trái với lương tâm. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, luôn cảm giác có chút không đúng. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, đi thôi, đồng hương, ngươi trước tiên. Quảng Vọng lập tức cảnh giác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, quát lên, bớt đi, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi la bàn ta thật không có cầm, chuyện không liên quan đến ta. Khoan có đầu nợ có chủ, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm ra hung thủ, ngươi đi làm chết nàng. Bây giờ đi nhanh lên đi, không nên lãng phí thời gian. Quản Vọng dứt khoát lui về sau một bước, cách truyền tống môn càng xa một điểm, hắn thanh sắc câu lệ, nương, ta mới sẽ không cho ngươi làm chuột bạch. Tiểu nha đầu đã toàn bộ nói cho ta biết, ngươi còn muốn gạt ta. Quản Vọng cọ sát lấy răng, chỉ hận hàm răng của mình không đủ sắc bén, bằng không thì nhất định sẽ cắn chết đáng giận đồng hương. Lữ Thiếu Khanh trừng Tiêu Y một mắt, tung tin đồn nhảm hãm hại ta. Chờ lấy, đến lúc đó thu thập ngươi. Tiêu Y trốn ở Quản Vọng sau lưng, cười hì hì le lưỡi. Lữ Thiếu Khanh đối với Ân Minh Ngọc đạo, tới, nữ sĩ ưu tiên, thỉnh. Ân Minh Ngọc cũng lui về sau một bước, cảnh giác tràn đầy. Quản Vọng đối với Lữ Thiếu Khanh quát lên, muốn trước cũng là ngươi trước tiên, bớt đi hố người. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ta đây không phải suy nghĩ sau điện sao. Chủ yếu phá bàn có đôi khi không đáng tin cậy, trong lòng luôn có điểm không nở. Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, cũng chỉ có thể ngươi trước, không người nào dám đi trước. Phải không? Cái kia ngốc mèo đâu? Trống. Gầm lên giận dữ, Đại Bạch không biết lúc nào bị Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay. Đi ngươi. Chương 2777, một mảnh tinh không. Đại Bạch. Đại Bạch thân ảnh biến mất tại trong truyền tống môn. Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y, như thế nào? Có cảm giác cái gì không đúng sao? Tiêu Y mất mặt lắc đầu. Sau đó ôm Tiểu Hắc cấp hống hống vọt vào. Đại Bạch nhất định bị dọa phát sợ. Lữ Thiếu Khanh đối với Quản Vọng, Ân Minh Ngọc đạo, đi thôi. Ân Minh Ngọc tê cả da đầu, gia hỏa này, thực sự là một cái siêu cấp đại hỗn đản. Đối người mình cũng là dạng này, hảo tiện. Quản Vọng trực tiếp mắng to, ngươi có thể làm chút người chuyện sao? Mỗi một ngày, mỗi một lần đều có thể đổi mới hạng cuối. Đồng thời âm thầm khuyên bảo chính mình, về sau cùng thằng nhóc khốn nạn giao tiếp, nhất định muốn treo lên 12 phần tinh thần. Không cẩn thận liền bị hố. Quản Vọng mắng xong sau đó, quát lên, ngươi đi vào trước. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, đi vào liền đi vào, có gì phải sợ. Thật là. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tiến vào truyền tống môn sau đó, Ân Minh Ngọc nhìn qua Quản Vọng, sư phụ, ngươi vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Cũng bởi vì chỉ là ngươi đồng hương. Ân Minh Ngọc nghĩ mãi mà không rõ. La bàn dù sao cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, người sáng suốt đều nhìn ra được la bàn biến mất cùng Lữ Thiếu Khanh không thoát được quan hệ. Nhưng Quản Vọng cũng liền nổi giận động hai cái tay, mắng vài câu liền không lại truy cứu. Tựa như là tiểu hài tử phạm sai lầm, đại nhân cầm roi hướng về phía không khí tát hai cái, chỉ là hù dọa một chút hài tử. Hành động như vậy có thể được xưng là yêu chiều. Ân Minh Ngọc biết Lữ Thiếu Khanh không phải Quản Vọng con tư sinh, nhưng Quản làm bậy cái gì đối với hắn hảo như vậy? Tốt có chút quá mức. Quản Vọng hơi hơi ngẩng đầu, tự hồ rất ưu thương, nhưng mà rất nhanh hắn đối với Ân Minh Ngọc đạo, tại quê nhà ta, có một loại truyền thuyết, thiên tuyển chi tử. Là chân heo, Ân Minh Ngọc ngạc nhiên, sư phụ, có ý tứ gì? Ha ha, ngươi sau này liền sẽ biết. Quản Vọng lại đột nhiên cười ha ha một tiếng, giống như đã không có bởi vì la bàn mất đi mà tức giận, đi thôi, chờ lâu, nói không chừng tên hỗn đản kia tiểu tử lại tại nghẹn cái gì hỏng chiêu. Ân Minh Ngọc không hiểu ra sao đi theo tiếng vào truyền tống môn. Thông qua truyền tống môn, Ân Minh Ngọc kinh ngạc. Tinh không. Sau khi đi tới nơi này, chung quanh cũng không phải sương mù xám xịt, không có loại kia tĩnh mịch cảm giác áp bách. Đây là một mảnh tinh quang ảm đạm tinh không. Có tinh thần còn có nhạt hào quang nhỏ yếu, có tinh thần đã triệt để dập tắt tia sáng. Giữa thiên địa tràn ngập một cổ sắp chết khí tức, mơ hồ trong đó tựa hồ nghe được tinh thần tru tréo, Ân Minh Ngọc cảm nhận được cổ khí tức này, trong lòng tuôn ra một cổ bi thương. Như thế tinh không cho người ta một loại không ngừng bước về phía cảm giác tử vong. Bất quá khi Ân Minh Ngọc ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên người, nàng đột nhiên cảm giác bi thương không nổi. Chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh lấy tay đâm lớn bạch hổ đầu, có ý kiến. Nhưng ngươi dò xét cái lộ, ngươi còn dám có ý kiến. Sao, rất ủy khuất sao? Các ngươi đám này ăn hàng không có một cái đáng tin cậy. Ai nha, ánh mắt của ngươi chuyện gì xảy ra? Còn không phục đúng không? Tới, ta đem ngươi ném vào đi, chính ngươi tới, ngươi nhìn ta còn nhường ngươi tới không? Mèo. Đại Bạch vội vàng thu nhỏ, chạy đến Tiêu Y trên lưng run lẩy bẩy. Ân Minh Ngọc thấy sâu đậm im lặng, cũng nhanh chóng hướng về bên người sư phụ nhích lại gần. Đáng sợ, kẻ thật là đáng sợ. Quả nhiên là đại ma đầu. Rõ ràng mình làm phải không đúng, lại còn hùng hồn đi mắng người bị hại làm được không tốt. Quảng Vọng đối với cảnh tượng trước mắt cũng rất giật mình, chúng ta, còn tại chốn hỗn độn. Còn tại bên trong. Lữ Thiếu Khanh đã từ xuyên giới bàn chỗ đó biết nơi này cách chỗ cần đến đã không xa. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quảng Vọng, loại địa phương này ngươi chưa thấy qua. Quảng Vọng gật đầu, lần thứ nhất gặp. Ánh mắt đảo mắt một vòng sau đó, nhìn xem mờ tối tinh không, Quảng Vọng lại nói, chốn hỗn độn bên trong, có lẽ sẽ tồn tại một chút không gian, nhưng giống trước mắt lớn như thế tinh không ta vẫn lần thứ nhất gặp. Trước mắt vùng tinh không này thế giới không giống với chốn hỗn độn. Có linh khí yếu ớt, mặc dù rất yếu ớt, nhưng ít ra cũng có thể để cho người ta cảm thụ thoải mái một chút. Quảng Vọng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sẽ không phải có cái gì tuyệt thế tiên nhân ẩn núp ở đây à. Chốn hỗn độn nguy hiểm trọng trọng, có lánh đời tiên nhân ẩn núp trong đó, không ra mắt ngoại sự. Loại này ẩn cư tiên nhân thực lực thâm bất khả trắc. Thậm chí tiên vương cũng không phải không có. Dù sao tiên giới lớn như vậy, không phải tất cả mọi chuyện cũng là tuyệt đối. Bọn hắn mấy người kia đụng phải tiên vương, không nhất định đánh thắng được. Không phải mỗi cái tiên nhân đều giống bá tốt tính. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khẳng định có. Ma quỷ tiểu đệ để cho hắn tới đây hỏi một chút, nghĩ đến tồn tại một chút lão ngoan đồng cái gì. Quảng Vọng tâm bên trong không nhịn được cô, ngươi biết là ai chăng? Sợ không phải sẽ có nguy hiểm a? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, sợ cái gì? Tới đều tới rồi, cũng không thể quay đầu a. Quảng Vọng không nói gì, cũng là đạo lý này. Đều đi tới nơi này, không đi nhìn một chút. Quảng Vọng chỉ có thể nói, vậy thì cẩn thận một chút a. Lữ Thiếu Khanh đối với Tiêu Y đạo, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ chạy, có bao nhanh chạy bao nhanh, chạy qua hai người bọn họ là được rồi. Nương. Quảng Vọng oán hận nói, đến lúc đó ta nhất định phải đạp chết ngươi, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn vị trí khoảng cách mục đích còn có một chút khoảng cách, điểm ấy khoảng cách không tính gần. Cuối cùng vẫn như cũ Quảng Vọng phi thuyền, hướng về mục đích bay đi. Trên thuyền, Quảng Vọng hung tợn cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh, ngươi dám đánh ta thuyền chủ ý, ta nhất định liều mạng với ngươi. La bàn hắn có thể không quan tâm, nhưng dưới chân chiếc này phi thuyền hắn xem như trân bảo. Hắn chiếc này phi thuyền tại tiên giới vẫn rất có dùng. Nếu như bị Lữ Thiếu Khanh đoạt đi, hắn nhất định muốn liều mạng. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, ai mà thèm ngươi chiếc này thuyền hỏng. Thuyền hỏng. Đem nước miếng của ngươi cho ta chà sát, một đường bay đến, hơn nửa tháng sau đó, phi thuyền ngừng lại, chỗ cần đến ngay ở phía trước. Đen kịt một màu, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Ở đây cái gì cũng không có, chương 2778. Ta không phải loại người như vậy. Phi thuyền xen vào thực tế cùng hư không ở giữa, như ẩn như hiện. Đối mặt nơi chưa biết, vẫn là duy trì cảnh giác cho thỏa đáng. Quảng Vọng đứng tại bên trên phi thuyền, làm tốt tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hắn nhìn bốn phía, ánh mắt như điện, nhưng mà nơi mắt nhìn thấy, đều là hắc ám, ngẫu nhiên phiêu đãng màu xám sương mù. Dường như là ở vào chỗ giao giới một dạng. Trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác. Quảng Vọng lắc đầu, ở đây mặc dù có tồn tại gì, có thế đã sớm tiêu thất. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc bọn hắn cũng là mở to hai mắt, đồng dạng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dù là tiên thức vừa đi vừa về quét hình cũng không dò được bất luận cái gì. Nhị sư huynh, Tiêu Y nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không vô duyên vô cớ mang theo bọn hắn đi tới nơi này. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phiền lấy đánh giá thấp, hắn cũng không nhìn thấy, không dò được có khác biệt tồn tại. Nơi này chính là một mảnh màu đen hư không. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, ở đây cũng không đơn giản. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, đi xuống xem một chút. Quảng Vọng gật đầu, mới vừa xoay người đi hai bước, lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng bất động, hắn giận, ngươi đứng làm gì? Ta muốn cho ngươi đi xuống trước xem, ta ở phía trên có thể chiếu ứng lẫn nhau. Quảng Vọng tức chết, hỗn đản đồng hương. Ngươi có phải hay không suy nghĩ để cho ta xuống giúp ngươi dò đường, cho ngươi lội lôi, để cho ta lâm vào nguy hiểm, thân tử đạo tiêu. Tiếp đó thuyền của ta ngươi liền lấy đi. Lữ Thiếu Khanh thương tâm che ngực, lời ngươi nói quá hại người, ta là cái loại người này sao? Quảng Vọng cắn răng, ngươi chính là cái loại người này. Không phải. Lữ Thiếu Khanh kiên quyết phủ nhận, ngươi thuyền này, nếu như ta muốn, mặc kệ ngươi có chết hay không ta đều sẽ lấy đi. Nương. Quảng Vọng quát lên, ngươi đi xuống trước. Kiên quyết không cho hỗn đảng Đồng Hương làm vũ khí sử dụng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi, lập tức nổi giận, các ngươi chạy xa như vậy làm gì? Tiêu Y một đoàn người đã chạy đến đuôi thuyền đi. Đại Bạch càng là trốn ở sau lưng Tiêu Y, chỉ lộ ra một cây cái đuôi. Tiểu Hắc nhào tới, ba ba, ném ta. Lữ Thiếu Khanh sờ lên nữ nhi ngoan đầu, lộ ra từ phụ một dạng nụ cười, vẫn là nữ nhi ngoan hảo. Sau đó thở dài một tiếng, những người khác, không được a. Lòng người không dài, đạo đức không có, Quảng Vọng tưởng phun chết Lữ Thiếu Khanh, hóa ra liền ngươi có đạo đức đúng không? Ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa, cùng với ngươi, kèm thêm không khí cũng không có đạo đức. Ngươi có khuôn mặt nói loại lời này. Ngươi không có soi gương. Có muốn hay không ta cho ngươi một khối? Tiêu Y ở bên cạnh thấy trực tiếp cúng bái, quản gia gia cũng tốt lợi hại a. Không hổ là nhị sư huynh Đồng Hương, mắng người tới cũng là lợi hại như vậy. Học tập, nhất định phải thật tốt hướng bọn hắn học tập, tăng cường chính mình. Lữ Thiếu Khanh đem Tiểu Hắc đặt ở trên thuyền, bước ra một bước, đi ra phía ngoài. Quảng Vọng mấy người đang trên thuyền chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Nơi chưa biết, khả năng rất lớn tồn tại nguy hiểm không biết. Tại trong ánh mắt của mấy người, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, nhìn bốn phía, không có sự tình khác phát sinh. Quảng Vọng nhịn không được nói, xem ra không có nguy hiểm, nhưng trước kia tồn tại chỗ nghĩ đến đã tiêu thất, nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, biến cố phát sinh. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh bỗng nhiên liền tiêu thất. Mười phần đột ngột, không có cái khác bất kỳ dấu hiệu gì, lại đột nhiên tiêu thất. Phản phất bị không gian trong nháy mắt thôn phệ, làm cho người không kịp phản ứng. Hai, nhị sư huynh. Tiêu Y kêu lên. Ba ba. Tiểu Hắc gấp đến độ từ trên thuyền bay xuống đi. Nương. Quảng Vọng kinh dị, Lữ Thiếu Khanh bất ngờ không kịp đề phòng tiêu thất, giữa thiên địa không có nửa điểm ba động. Lữ Thiếu Khanh thực lực so với bình thường tiên quân đều mạnh, lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào cứ thế biến mất. Có thể tưởng tượng được trong này thủy sâu bao nhiêu, nguy hiểm kinh khủng đến cỡ nào. Đại gia đừng xung động, Tiểu. Quảng Vọng vốn muốn gọi lấy đại gia không nên vọng động, hành sự cẩn thận, quan sát tinh tường tình trạng lại nói. Nhưng cẩn thận hai chữ vẫn chưa nói xong, Tiểu Hắc đã nhảy ra ngoài. Tiêu Y, Đại Bạch theo sát phía sau. Tức giận đến Quảng Vọng chỉ có thể bạo lấy nói tục. Một đám không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Hùng hùng hổ hổ, Quảng Vọng cũng đi theo xuống thuyền. Mấy người đi tới Lữ Thiếu Khanh nơi biến mất, Quảng Vọng hướng về phía Tiêu Y mắng, liền không thể xem trước tinh tường tình huống rồi nói sau đi. Mù quáng xúc động, không biết sẽ hại chết người sao. Tiêu Y rõ ràng nghe không vào, nàng ở chung quanh xoay quanh, đối với Quảng Vọng đạo, quản gia, ngươi nhanh chóng xem xảy ra chuyện gì. Quảng Vọng nhịn không được mắt trợn trắng. Không có việc gì quản gia gia, có việc quản gia. Quảng Vọng ánh mắt như điện, tiên thức quét ngang, lại phát giác được có bất kỳ vấn đề. Chung quanh không có vật gì, ngay cả không gian cũng không có chút nào ba động. Lữ Thiếu Khanh làm sao lại biến mất? Nhìn thấy Quảng Vọng chau mày, Tiêu Y hỏi Tiểu Hắc, có thể cảm thụ được nhị sư huynh sao? Tiểu Hắc kiểm bên trên tràn đầy khẩn trương, cắn răng, không cảm giác được. Trong giọng nói với sự tức giận, có loại cuồng bạo dấu hiệu. Tiêu Y vội vàng ôm lấy nàng, đừng nóng vội, đừng nóng vội, nhị sư huynh lợi hại như vậy, không có việc gì. Phía trước lên tiên giới, không cảm giác được hạ giới Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hắc đã phát điên, kém chút dẫn xuất đại phiền toái. Tiêu Y trấn an đã xe nhẹ đường quen. Quản gia, ngươi được không? Tiêu Y đè lại Tiểu Hắc sau, thúc giục Quản Vọng, nhanh chóng tìm xem a. Ngươi tốt xấu cũng là tiên quân, Quản Vọng im lặng, hỗn đảng Đồng Hương xuất hiện sau đó, chính mình là càng ngày càng bị chê. Lời tuy như thế, nhưng Quản Vọng đã toàn lực lùng tìm, kết quả hay là tìm không đến Lữ Thiếu Khanh như thế nào tiêu thất. Đừng nói những thứ khác manh mối, liền xem như từng chút một tiên lực ba động cũng không có. Quản Vọng rất bất đắc dĩ, ta cũng không biết a. Có thế, nhị sư huynh ngươi cứ như vậy. Gặp gỡ không gian cạm bẫy, hư không loạn lưu cái gì, bị thôn phệ lập tức cặn bã cũng không có. Ta đã toàn lực lùng tìm, tìm không thấy, nghĩ đến cũng là tìm không được. Vừa mới nói xong, Quản Vọng cảm thấy dưới chân không còn một móng, cơ thể không bị khống chế hạ xuống. Chương 2779, Tinh Không Chi Địa, màu trắng cung điện. Phản phất từ trên trời rơi xuống, cơ thể không nhấc lên được nửa điểm tiên lực, tự hồ trở thành phàm nhân một dạng. Quảng Vọng Tâm bên trong kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh một mảnh đen kịt, như rơi xuống vực sâu. Cách đó không xa chính là Tiêu Y một nhóm, khoa tay múa chân, cùng một chỗ rơi xuống. Sau một lát, trước mắt bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, quang mang chói mắt lệnh Quảng Vọng bọn người không thể không nhắm mắt lại. Một lát sau, Quảng Vọng mới chậm rãi mở to mắt. Đập vào tầm mắt vẫn là một mảnh tinh không, một vần minh nguyệt treo không trung, tung xuống ngân sắc quang mang. Điểm điểm tinh quang hội tụ ở bầu trời, vượt ngang phía chân trời, tạo thành một đầu ngân sắc sông lớn. Rực rỡ tinh quang, giống như lao nhanh nước sông, nhấc lên gợn sóng, hướng về nơi xa cuồn cuộn mà đi. Bành! Quảng Vọng rắn rắn chắc chắc nện ở mặt đất, phát ra tiếng vang. Nương! Nhục thân cường hãn, quăng không chết, nhưng mà mặt đất trình độ cứng cáp vượt quá tưởng tượng. Quảng Vọng cái này tiên quân cũng ngã thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, đau đến chửi mẹ. Thình thịch! Tiêu Y mấy cái cũng lần lượt đập xuống đất, đồng dạng ngã không nhẹ. Qua một hồi lâu, mọi người mới đứng lên. Đỉnh đầu minh nguyệt, ngân bạch sắc quang mang khuynh tả tại bên trên đại địa, đem mọi người chiếu sáng rõ ràng. Ba ba. Tiểu Hắc đột nhiên phóng tới cách đó không xa. Ở đây, tiên lực bị giam cầm, không cách nào điều động. Hình người Tiểu Hắc bước chân nhỏ ngắn phóng tới nơi xa. Tiêu Y mang theo Đại Bạch bận rộn lo lắng đuổi kịp, Tiểu Hắc, chờ ta một chút. Các ngươi, nương, Quảng Vọng cái kia khí A, đều không thấy rõ ràng chung quanh kỳ tình huống, liền cấp hống hống chạy về phía nơi xa, không biết gặp nguy hiểm sao. Quảng Vọng sống ba hơn 10 triệu năm, kiến thức bao rộng, nhưng mà chỗ như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Ở bên ngoài không dò được, đột nhiên bị rơi vào, ở đây một thân thực lực cảnh giới bị áp chế, kèm thêm tiên thức đều không dùng. Tại cái này, bọn hắn chính là một cái thân nhục thân có chút cứng rắn người bình thường. Nơi này nhìn thế nào đều quỷ dị thì đại biểu cho nguy hiểm. Không chừng bọn hắn bước vào một vị nào đó đại lão tìm tu chi địa. Đại lão hai chữ đại biểu cho kinh khủng, nguy hiểm. Trêu chọc đại lão, một cái tát tới, cặn bã đều không phải còn lại. Sư phụ, Ân Minh Ngọc nhìn về phía Quảng Vọng. Quảng Vọng cắn răng, đuổi kịp. Sư phụ, ngươi nhìn. Không đi hai bước, Ân Minh Ngọc bỗng nhiên chỉ vào bên cạnh quát lên. Quảng Vọng quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh một cái hố to xuất hiện trong mắt hắn. Rộng hơn 10 mét, sâu mấy mét, thỏa đáng một cái hố to. Quảng Vọng lại quay đầu xem, mấy người bọn hắn rơi xuống té ra hố cũng liền rộng 2, 3 mét, sâu chừng 1 mét. Quảng Vọng nhe răng, nhục thể của hắn mạnh như vậy sao? Ân Minh Ngọc há to mồm, lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh cường đại rung động đến. Cái hố to này không cần hỏi cũng là Lữ Thiếu Khanh té ra. Nhục thân càng mạnh, té ra hố lại càng lớn. Quảng Vọng lắc đầu, chính mình cái này tiểu lão hương thâm bất khả trắc a. 8. 9 phần 10 thiên tuyển chi tử. Quảng Vọng gọi Ân Minh Ngọc một tiếng, thận trọng hướng về Tiêu Y phương hướng của các nàng đuổi theo. Kiên cố mặt đất mọc đầy cỏ xanh, ngẫu nhiên còn rải rác mọc ra cây cối, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, có một phen đặc biệt cảnh sắc. Nhưng ở Quảng Vọng trong mắt, lại là quỷ dị như vậy. Hình ảnh như vậy, cho dù tại bây giờ tiên giới cũng khó có thể gặp được. Tiên giới mặt đất bị ô nhiễm rất nhiều, sinh mệnh lực như thế thịnh vượng cỏ cây đã rất ít gặp. Đi rất lâu, bò lên trên một cái dốc núi, cách đó không xa cảnh tượng xuất hiện đang Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc trong mắt. Một tòa màu trắng kiến trúc xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Một dòng sông nhỏ từ kiến trúc trước cửa lưu chuyển mà qua, tại kiến trúc chung quanh chính là các loại đóa hoa, tại gió nhẹ phía dưới khẽ đung đưa. Nguyệt quang chiếu rọi xuống tới, phản phất là vô số tiểu tinh linh đang khiêu vũ. Ân Minh Ngọc thấp giọng kêu, cái này, đây là địa phương nào? Đột nhiên xuất hiện ở nơi này kiến trúc, biển hoa, nhìn thế nào đều lộ ra không bình thường. Quảng Vọng càng thêm khẳng định, chắc chắn là một vị nào đó đại lão tìm tu chi địa. Ánh mắt của hắn đảo qua, thấy được Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Hắn vội vàng mang theo Ân Minh Ngọc tiến lên. Nương, tiểu tử, đây là địa phương nào? Quảng Vọng nhỏ giọng hô hào. Lữ Thiếu Khanh không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là nhìn xem hắn, đồng hương, ngươi phải giảm béo a, chậm như vậy, chờ ngươi cả buổi. Quảng Vọng tưởng đánh người. Ta giảm không giảm béo liên quan gì đến ngươi? Đây là địa phương nào? Quảng Vọng hỏi lần nữa. Ta làm sao biết, ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh cũng là cho mày, ở đây tồn tại cái gì đâu. Trước mắt kiến trúc là một tòa có chút giống phàm nhân cung điện kiến trúc, cửa lớn đóng chặt in một vần trăng đồ án, hơi hơi phát sáng, tựa hồ cùng thiên thượng mặt trăng kêu gọi lẫn nhau. Toàn thân màu trắng, dùng không biết tài liệu kiến tạo. Tại ngân sắc dưới ánh trăng, tản mát ra một cổ tang thương khí tức cổ xưa. Phản phất là từ xa xôi trong thời không di chuyển đi ra. Muốn đi gõ cửa sao? Tiêu Y thấp giọng hỏi. Quản vọng lập tức liền quát khẽ đứng lên, gõ cửa. Ngươi biết tình huống sao? Tình huống không rõ, liền tùy tiện hành động, rất dễ dàng hại chết chính mình. Làm việc phải nghĩ lại mà làm sao? Sau đó quản vọng nghiêm túc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hắn cùng với là đang giáo huấn Tiêu Y, chẳng bằng nói là đang nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói không sai, địa phương nguy hiểm, nhất định phải hành sự cẩn thận. Quản vọng nghe vậy, trong lòng vui mừng. Hỗn đảng đồng hương mặc dù đáng giận, nhưng cũng không phải người lỗ mãng. Sợ chết gia hỏa, làm việc chắc chắn sẽ không giống tiểu nha đầu mấy cái, vội vàng, không có đầu óc mạnh mẽ đâm tới. Bên này vừa vui mừng, liền thấy Lữ Thiếu Khanh cất bước hướng về phía trước. Quản vọng quát khẽ, làm gì? Lữ Thiếu Khanh quay đầu, đi gõ cửa A, bằng không thì đứng ở chỗ này nói mát sao? Đêm khuya trời lạnh, dễ dàng cảm mạo. Con gái ngoan ta còn nhỏ, ta sợ lạnh lấy nàng. Quản vọng tức chết, quát lên, ngươi biết tình huống sao? Tùy tiện đi gõ cửa, ngươi tự tìm cái chết a. Mới vừa ở trong lòng khen ngươi hai câu, ngươi liền cho ta tới một chiêu này. Cũng đúng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, dừng bước. Quản vọng tâm bên trong lần nữa vui mừng, coi như nghe lời. Sau một khắc, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hắn, không bằng, ngươi đi. Nương, ngươi lăn. Chương 2780, một đầu tinh hà. Quản vọng cắn răng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chớ làm loạn, ở đây có thể nói đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Phải cẩn thận hỏi dò rõ ràng lại nói. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi không dám cứ việc nói thẳng. Đúng, ta là không dám. Quản vọng trực tiếp thừa nhận, ta sợ chọc tới đại lão. Sợ hàng, Quang Minh thành ra hết sợ hàng. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khinh bỉ. Sau đó chậm rãi bước tiến lên. Làm gì? Quản vọng quát lên, tiểu tử ngươi, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Trời tối, ta sợ lạnh lấy con gái ngoan ta. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại bước dài ra. Tiểu trên sông có một cây cầu, nối thẳng cung điện. Tới gần sau đó, Lữ Thiếu Khanh mới phát hiện tiểu sông cũng không phải thông thường tiểu sông. Trong nước sông, điểm điểm ánh sáng lóe lên, lóe lên lóe lên. Phiêu đảng tại trong nước sông rõ ràng là từng khỏa lóe sáng tinh thần. Không phải thông thường tiểu sông, mà là một đầu tinh hà. Xoa! Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, đây là cái gì thủ bút? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tinh quang rực rỡ, tinh quang rạng rỡ, tạo thành một đầu rực rỡ mỹ lệ tinh hà. Mà ở Lữ Thiếu Khanh trong mắt, đỉnh đầu tinh không là cái bóng. Là trước mắt tiểu sông phản chiếu ở trên trời kính tượng. Nhìn qua chỉ có thể dung nạp một người bước qua cầu nhỏ, Lữ Thiếu Khanh lòng sinh lùi bước. Có thể chơi đùa ra dạng này thủ đoạn tồn tại, thực lực chắc chắn vượt qua tiên vương A. Nhân vật khủng bố, vẫn là kính sợ tránh xa A. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Thiếu Khanh từng bước lui lại, rất nhẹ, rất chậm, rón rén lui lại. Không có lui hai bước, Lữ Thiếu Khanh đụng phải Quản Vọng. Lữ Thiếu Khanh nhìn lại, nhìn thấy Quản Vọng đồng dạng rón rén đi lên, hai người vô ý đụng vào nhau. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng kêu, âm thanh so với vừa rồi càng thêm nhỏ giọng, rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Quản vọng nhịn không được mắt trợn trắng. Nương, vừa rồi ai còn tại nói muốn gõ cửa đi vào, sợ lạnh lấy ngươi nữ nhi ngoan. Thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi dự định đi lên giúp ngươi áp trận. Nhưng, quản vọng cũng rất tò mò, tiểu tử khốn kiếp làm sao lại đột nhiên cải biến chủ ý đâu? Mới vừa rồi còn kêu gào muốn đi gõ cửa. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Quản Vọng tiện thấy được cách đó không xa tiểu sông. Cái này xem xét, Quản Vọng cũng dọa đến tê cả da đầu, thiếu chút nữa để cho đứng lên. Cái này, Lữ Thiếu Khanh nói, nhỏ giọng một chút, nguy hiểm. Quản Vọng gật đầu biểu thị đồng ý. Tiên nhân có thể nắm tinh trích nguyệt, nhưng không có khả năng làm được trước mắt dạng này. Một đầu chân chính tinh hà úp ngược lên trên mặt đất, giống như một đầu chân chính tiểu sông một dạng chậm chậm lưu động. Mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không cẩn thận liền có thể đem chính mình chơi không có. Quả ngông cuồng nhận chính mình gặp phải tất cả tiên nhân bên trong, không ai có thể làm đến bước này. Thành chủ bá cũng không thể nào. Đi xem một chút đi, Lữ Thiếu Khanh lại đối Quảng Vọng đạo, ngươi sống lâu như vậy, không chừng có thể nhìn ra được điểm dấu vết để lại, biết ai. Cũng không phải Lữ Thiếu Khanh tại thổi phồng Quảng Vọng. Quảng Vọng là thiên cơ báo lão đại, tiên giới vô số tin tức hội tụ ở tay hắn. Cũng nói hắn là một cái hình người tiên giới kho số liệu cũng không đủ. Quảng Vọng cau mày, rõ ràng hắn cũng tại trong đầu tự hỏi đến cùng là ai có thủ bút như thế. Đối với Lữ Thiếu Khanh đề nghị, hắn không có cự tuyệt. Hắn cũng nghĩ tới gần thấy càng hiểu rõ một điểm. Hai người lập tức thận trọng tới gần một chút, đi tới bờ sông. Càng đến gần, sắc mặt hai người thì càng ngưng trọng. Giống như là bình tĩnh nước sông chậm chậm lưu động, bình tĩnh nước sông phía dưới, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hai người đều có loại trực giác, một khi rơi vào, cặn bã đều không phải còn lại. Đứng tại bờ sông, tình huống bình thường phía dưới, nước sông mặt ngoài là cái bóng, nhưng bây giờ lại xoay ngược lại. Đỉnh đầu tinh không là trước mắt trong nước sông tinh thần cái bóng. Hai người đều có một loại cảm giác không chân thật. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quảng Vọng, như thế nào? Biết là thì sao? Quảng Vọng chau mày, nhìn chằm chằm nước sông, đầu óc đang không ngừng hồi ức. Hắn tính toán tìm kiếm ra cùng nơi đây tương quan tình báo. Nhưng mà nghĩ nửa ngày, đầu óc bởi vì quá độ phụ tải có chút ẩn ẩn bị đau đều không tìm được tình huống tương quan. Quảng Vọng ôm đầu, lắc đầu. Hắn nói, bất kể là ai, cũng là chúng ta không trêu chọc nổi tồn tại. Đi thôi. Đứng tại bờ sông đều có thể cảm thụ được áp lực. Quảng Vọng phát hiện Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, hắn nói, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, không bằng ngươi nhảy đi xuống xem bơi lội xem. Có thế bơi hai cái liền có thể biết. Bơi lội có thế giảm béo, nhất cử lưỡng tiện. Quảng Vọng không nói hai lời, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh chính là một cước, ngươi muốn chết đừng gọi ta. Nói đùa, đứng tại bờ sông đều có thể biết nguy hiểm cỡ nào, còn xuống. Lữ Thiếu Khanh không hề động, ngươi chớ làm loạn a, cẩn thận đã quấy rầy đại lão. Quảng Vọng cứng rắn dừng chân lại, ngươi ngậm miệng, ít nhất loại này nói nhảm. Ngươi không biết ngươi nói những lời nhảm nhí này ta rất muốn đánh ngươi sao? Trở về. Quảng Vọng thấp giọng nói, đề nghị của ta là ly khai nơi này. Cách thật xa, tìm được đường trở về, sau đó rời đi ở đây. Thừa dịp đại lão không có xuất hiện, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào màu trắng cung điện, hỏi lại, vạn nhất rời đi lộ ở trong bên trong đâu? Chúng ta ở đây giống như đăng nhập vào trò chơi phó bản, không giải quyết được bốt, lui không ra phó bản, Quảng Vọng ngữ nhét, cũng có khả năng này. Nhưng mà... ngươi không tìm xem làm sao ngươi biết? Lui về, tìm xem lại nói. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mong rằng lấy cách đó không xa cung điện, hắn sợ Lữ Thiếu Khanh trực tiếp xông qua gõ cửa. Hắn thấp giọng thuyết phục, chớ làm loạn, bây giờ đại lão chưa từng xuất hiện, có thế hắn không có để ý chúng ta. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, nghĩ đến cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Vì tăng thêm chính mình sức thuyết phục, chỉ vào trước mắt Tinh Hà Đạo, ngươi suy nghĩ một chút, có thế làm ra dạng này đại thủ bút người lại là người bình thường sao? Con sông này, dù là chết tiên vương tới, cũng vô dụng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Quảng Vọng thở vào, đi thôi, đi về trước. Vừa mới dứt lời, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu hội tụ một cái hỏa cầu, tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, hung hăng đập về phía Tinh Hà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2781, lại bị nuốt. Hỏa cầu cháy hừng hực, ánh lửa chiếu rọi đại địa, như thái dương rơi xuống. Nóng bỏng hỏa cầu đập trúng băng lãnh Tinh Hà. Phốc phốc một tiếng, không như trong tưởng tượng nổ lớn. Hỏa cầu trực tiếp chui vào trong nước sông, tự hồ bị trực tiếp thôn vệ. Nương! Quảng Vọng phát ra sắc bén tiếng nổ đùng đoàn, hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh xoay đầu lại, một mặt sắp khóc lên dáng vẻ, ta nói, chuyện không liên quan đến ta, ngươi tin không? Ta tin ngươi cái quỷ. Quảng Vọng khí A, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đạp tiếng trong sông. Hắn gầm thét, nước bọt trực phúng Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng, ngươi cho ta mù sao? Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Ngươi còn không bằng nói nháo quỷ. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng giơ ngón tay cái lên, chân tướng, đồng hương ngươi thật thông minh. chính là nháo quỷ. Không khiến người ta an tâm quỷ. Quảng Vọng phồng miệng, nổi lên nước bọt, lại phun, nương, ta không mù cũng không ngốc. Cái đồ hỗn đản, ta liền không quản lý ngươi, nhường ngươi tới đây chịu chết tốt. Tức chết a, dạng này gây sự, hiềm mạng lớn sao? Hắn thật là thiên tuyển chi tử sao? Có cái nào thiên tuyển chi tử có thể như vậy gây sự? Tại nguy hiểm biên giới điên cuồng thăm dò, hiềm mạng lớn sao? Ngô, có thế không phải thiên tuyển chi tử. Chân chính chân heo có thế còn chưa có xuất hiện. Nhưng, Quảng Vọng rất nhanh phản ứng lại, ngươi có thể sử dụng tiên lực. Ở đây, tiên lực, tiên thức đều không dùng, các nàng giống như phàm nhân một dạng. Lữ Thiếu Khanh làm sao làm được? Lữ Thiếu Khanh vô cùng ủy khuất, không dùng đến a, đều nói không liên quan chuyện ta, ta người này sợ chết nhất, nào dám khiêu khích đại lão. Quảng Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không có truy cứu vấn đề này, hắn nghiến răng nghiến lợi, đi, đi nhanh lên, không cho phép gây sự. Ngươi phải may mắn không có náo ra động tĩnh lớn, bằng không thì ngươi ta chết không có chỗ chôn. Quảng Vọng vừa nói, một bên quay đầu cẩn thận rời đi. Trong lòng của hắn quyết định, Lữ Thiếu Khanh dám lại giở trò, hắn nhất định sẽ một cước đem Lữ Thiếu Khanh đạp tiếng trong sông. Mỗi một ngày, thời gian này không có cách nào qua. Đi hai bước, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu. Lần này đầu, hắn lại trợn to hai mắt. Tại Lữ Thiếu Khanh sau lưng tiểu sông bỗng nhiên tia sáng bùng lên, tia sáng lóa mắt vạn trượng. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to bộc phát, giống như một quả bom tại dưới nước nổ tung, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Bất quá lần này nhấc lên chính là quang mang mãnh liệt. Như đồng đạo đạo thất luyện phóng lên trời, cuối cùng hội tụ thành một cái đại thủ. Hung hăng vồ xuống. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh mắng to một tiếng, liền bị đại thủ kéo vào trong sông. Trong nháy mắt, tia sáng tiêu tan, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trên trời nguyệt quang vẫn như cũ tung xuống, thiên địa một lần nữa phủ thêm một tầng ngân sắc áo choàng. Gió nhẹ từ tới, Quảng Vọng bọn người ngây người tại chỗ. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Quảng Vọng nhìn về phía tiểu sông, mặt sông nhẹ nhàng, tia sáng hơi hơi chớp động, chậm rãi động. Giống như sự tình vừa rồi bất quá là ảo giác. Hai, nhị sư huynh. Tiêu Y mang theo tiểu hắc, đại bạch chạy đến bờ sông, lớn tiếng kêu. Quảng Vọng rất bất đắc dĩ, đây đều là chuyện gì? Nơi này tự hồ rất ưa thích nuốt đồng hương. Động một tí liền nuốt lấy hắn, để cho người ta một điểm phản ứng cũng không có. Quản gia, làm sao bây giờ? Tiêu Y cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể cầu viện Quảng Vọng. Quảng Vọng nhức đầu, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Nơi này khắp nơi để lộ ra quỷ dị, kinh nghiệm của hắn ở đây không có tác dụng gì. Nhìn xem Tiêu Y dáng vẻ lo lắng, Quảng Vọng quát lên, chớ làm loạn a, đây là tinh hà, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngươi bị cuốn đi vào sẽ trong nháy mắt bị gạt bỏ. Tiêu Y đương nhiên biết tinh hà đáng sợ, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía cung điện. Quảng Vọng chú ý tới Tiêu Y ánh mắt, trong lòng nhảy một cái, vừa muốn mở miệng ngăn cản, Tiêu Y đã chạy bên trên cầu, xông thẳng cung điện mà đi. Quảng Vọng ôm đầu, nương. Đại lão đến cùng là thế nào dạy đồ đệ? Cả đám đều không nghe lời, cả đám đều ưa thích tìm đường chết, đại lão như thế nào chịu được? Quảng Vọng không cách nào tưởng tượng dưới tay mình đồ đệ cũng là tính cách như vậy, hắn sẽ điên mất. Ân Minh Ngọc ở bên cạnh nhắc nhở, sư phụ, có lẽ là chịu đến tên kia ảnh hưởng. Quảng Vọng lập tức gật đầu, không tệ, chính là tên hỗn đản kia tiểu tử, hắn sau khi đi lên, Tiêu Y nha đầu trở nên càng ngày càng không đáng yêu. Hết thảy đều quái hỗn đản đồng hương. Chính mình học cái xấu cũng được, còn đem người bên cạnh đều làm hư. Tiêu Y đã mang theo tiểu hắc, đại bạch chạy tới cung điện đại môn chỗ đó, Quảng Vọng gấp đến độ hô to, trở về. Tiêu Y quay đầu nhìn xem Quảng Vọng, nhưng tiểu hắc cũng mặc kệ cái này, trực tiếp đẩy cửa. Ngoài ý liệu là, cung điện đại môn nhìn xem cao lớn trầm trọng, lại là dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Trầm thấp tiếng ầm ầm vang lên, cửa cung điện chậm rãi bị mở ra. Nương. Quảng Vọng bên này trong lòng bồn chồn, nhìn chòng chọc vào đại môn. Nhưng mà, dù là thị lực cho dù tốt, cũng không cách nào nhìn thấy sau cửa lớn, cung điện ở trong chỗ sâu tồn tại cái gì. Một mảnh đen kịt, tự hồ chỉ có bước vào trong cung điện mới có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Quảng Vọng cấp hống hống chạy tới, ngăn ở trước mặt ba người, mấy người các ngươi dừng lại, không cho phép đi vào. Nương, không biết trời cao đất rộng, tùy tiện đi vào, tự tìm cái chết a. Tiêu Y rướn cổ lên, hướng về bên trong nhìn một chút, môn đều mở, không bằng vào xem. Mở ra đại môn, lại không nhìn thấy bên trong, Tiêu Y lòng ngứa ngáy, rất hiếu kỳ bên trong tồn tại cái gì. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh nàng cũng ném sau óc. Nhị sư huynh chắc chắn không chết được, vẫn là sau cửa lớn đồ vật để cho người ta hiếu kỳ. Tiếng cái đầu của ngươi a. Quảng vọng khí chết, ngươi trước đó rất hèn mọn, bây giờ như thế nào to gan như vậy? Trước kia Tiêu Y đi lên, cẩu vô cùng, nhìn thấy người, trăm mét có hơn liền chất lên nụ cười, chỉ sợ đắc tội với người. Gặp phải không rõ tình huống trước tiên tránh đi, tuyệt đối không tham gia náo nhiệt. Bây giờ làm sao lại thay đổi? Tiêu Y cười hắc hắc, đây không phải nhị sư huynh không ở bên người sao? Đương nhiên phải cẩn thận một chút, để miễn cho tội nhân. Bây giờ khác biệt, nương. Quả nhiên là tên hỗn đản kia tiểu tử. Quảng vọng tâm nát, em đẹp nha đầu bị làm hư. Không thể đi vào, tình huống bên trong không rõ, không thể đi mạo hiểm. Ngươi cho rằng bên trong là nhà ngươi à? Nói vào là vào. Vừa mới nói xong, bên cạnh tiểu hắc đột nhiên vọt vào, chương 2782, quỷ dị quan tài. Tiểu hắc đột nhiên hô hào vọt vào, thân hình trong nháy mắt biến mất ở đại môn bên trong. Tiểu hắc chờ ta một chút. Tiêu Y cùng đại bạch thừa cơ vòng qua Quảng vọng, nhanh như chớp đi theo chạy vào đi. Nương. Quảng vọng dậm chân, bọn gia hỏa này một cái sau một cái để cho người nhức đầu. Đều nghe không hiểu tiếng người đúng không? Đau đầu. Đều do hỗn đản đồng hương. Nhìn xem mở ra đại môn, Ân Minh Ngọc nhìn qua Quảng vọng, sư phụ, Quảng vọng đau đầu, sau cửa lớn đen kịt một màu, giống như dương lên huyết bồn đại khẩu chờ lấy con mồi tự động hướng bên trong tiễn đưa. Quảng vọng không có suy nghĩ nhiều, đi thôi. Ân Minh Ngọc cuối cùng nhịn không được, sư phụ, người đối bọn hắn cũng không khỏi thật quá tốt đi. Ân Minh Ngọc trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ ghen ghét. Nàng là Quảng vọng ký danh đồ đệ, còn không phải đồ đệ chính thức. Nàng cũng không có loại đãi ngộ này. Đối với Tiêu Y các nàng tốt, đối với Lữ Thiếu Khanh càng thêm không cần nói. Nếu không phải là biết Quảng vọng không có con tư sinh, nàng cũng muốn hoài nghi Lữ Thiếu Khanh chính là Quảng vọng con tư sinh. Không đúng, liền xem như con tư sinh đều chưa chắc sẽ tốt như thế. Quảng vọng sâu đậm thở dài, mệt lòng vô cùng, ta cũng không muốn quản. Nhưng, có biện pháp nào đâu. Tới đều tới rồi. Mặc dù một mực cố hết sức ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y các nàng, nhưng Quảng vọng cũng biết, muốn rời khỏi ở đây, cung điện nhất định phải xông vào một lần. Ân Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn qua Quảng vọng, có như vậy trong nháy mắt, Ân Minh Ngọc cảm thấy sư phụ mình cùng Lữ Thiếu Khanh giống nhau đến mấy phần. Sư phụ cũng bị làm hư sao? Sư phụ! Đi thôi! Quảng vọng khoát khoát tay, thận trọng vùi vào trong cửa lớn. Quảng vọng bọn người không có phát hiện chính là, đỉnh đầu mặt trăng từ trăng tròn đã biến thành nguyệt nha. Đồng thời tia sáng cấp tốc ảm đạm, đang Quảng vọng bọn người tiến vào đại môn sau đó, ảm đạm tốc độ trở nên càng nhanh. Rất nhanh, đỉnh đầu tinh không giống như mây đen che đậy, mặt trăng cùng vô số ngôi sao tiêu thất. Rầm rầm. Tự hồ nước sông va chạm phát ra âm thanh, trên mặt đất sao nhỏ trong sông tia sáng trở nên xốc xếp. Phản phất là trôi nổi trong sông tinh thần từng viên tiêu thất, cuối cùng toàn bộ tinh hà dần dần biến mất ở trong thiên địa. Kèm thêm trên mặt sông cầu nhỏ cũng cùng theo tiêu thất, mặt đất không tồn tại bất kỳ dấu vết gì, phản phất sao nhỏ sông chưa từng có tồn tại. Quảng vọng mang theo Ân Minh Ngọc tiến vào đại môn, giống xuyên thấu một tầng màu đen che chắn. Ngay sau đó trước mắt tia sáng sáng lên. Quảng vọng quay đầu, phía sau là màu đen che chắn, không nhìn thấy đại môn tồn tại. Giống như vừa rồi tại bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhìn lại một chút chung quanh, cũng không phải là trong tưởng tượng đại sảnh, mà là một mảnh tinh không. Tinh quang lấp lóe, không nhìn thấy phần cuối. Bọn hắn cũng giống dẫm ở bình chướng vô hình phía trên, dưới chân chính là bóng tối vô tận, giống vực sâu không thấy đáy. Quảng vọng tâm bên trong lẫm nhiên, tới tới lui lui cũng là tinh không, mê cung sao. Sư phụ, các nàng ở đâu đây? Quảng vọng theo đồ đệ phương hướng chỉ nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Y ba người vây quanh một thứ xoay quanh. Tập trung nhìn vào, rõ ràng là một bộ quan tài, màu xám bạc quan tài, lẳng lặng phiêu phù ở trong tinh không. Nương. Quảng vọng nhìn thấy đại bạch thậm chí nghĩ đưa tay đi sờ sờ, dọa đến hắn nhảy lên cao ba trượng. Bọn gia hỏa này là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Các ngươi muốn làm gì? Quảng vọng trực tiếp xông qua, trống giận, các ngươi muốn chết phải không? Quan tài bình thường kèm theo chẳng lành, tại trong phó bản, quan tài cùng nguy hiểm móc nối. Rất nhiều đại lão đều thích nằm ở trong quan tài. Nơi này rất quỷ dị, xuất hiện một bộ quan tài, quỷ dị gấp bội, nguy hiểm gấp bội. Bọn hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này tỷ lệ siêu cấp gấp bội. Gặp phải những thứ này quỷ dị nhân vật đáng sợ, tránh cũng không kịp. Tiêu Y ba cái ngược lại tốt, vây quanh chuyển không nói, còn nghĩ đưa tay đi sờ, không sợ nháo quỷ sao? Không đúng, nháo quỷ đều tốt một chút. Liền sợ trong quan tài tung ra một cái đại lão. Đại lão rời giường khí có mấy người có thể chịu được. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, quản gia gia, không có nguy hiểm a. Chính ngươi cảm thụ một chút. Quản vọng ánh mắt rơi vào trên quan tài. Màu xám bạc quan tài, dường như là rơi vào toàn bộ trong tinh không ở giữa, vô số ngôi sao ánh sáng lóng lánh rơi vào phía trên. Không có âm trầm khí tức, ngược lại có một loại thánh khiết cảm giác. Nhưng mà cảm giác như vậy ngược lại để cho quản vọng tâm kinh run rẩy. Càng là khác thường, lại càng nguy hiểm. Đi. Quản vọng thấp giọng quát lấy, đều lui lại, cách nó xa một chút. Không có nguy hiểm chính là nguy hiểm lớn nhất. Người vật vô hại đại lão mới là đáng sợ nhất đại lão. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, thế nhưng là, không mở ra xem sao. Mở ra xem. Quản vọng một hơi không thở nổi, kém chút bị nghẹn chết. Hóa ra lời ta nói đều nghe không đi vào sao. Ngươi vòng quanh nhìn đã rất quá đáng, ngươi lại còn suy nghĩ mở ra. Ngươi là không đem đại lão giật mình tỉnh giấc, ngươi là không bỏ qua đúng không? Tiểu Hắc cũng mở miệng, Hắc Bạch phân minh ánh mắt nhìn qua quản vọng, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, đừng kinh sợ a. Cha ta ở đây nhất định sẽ mở ra. Đại Bạch biểu thị đồng ý, hơn nữa tiến hành bổ sung, đại ma đầu chắc chắn nghĩ biện pháp đem quan tài dọn đi bán. Cổ này quan tài xem xét cũng không phải là phàm phẩm, tại đại ma đầu trong mắt chính là thứ đáng giá. Tiêu Y rất tán thành, đúng vậy a. Nhị sư huynh ở đây, nhất định sẽ làm như vậy. Nhị sư huynh nói qua cần kiệm tiết kiệm là mỹ đức. Ba người đối thoại để cho quản vọng kém chút đem đầu lưỡi cắn. Chính mình tiểu lão hương như thế tham sao? Ngay cả quan tài đều phải bán. Đây là người có thể làm ra sự tình. Hỗn đảng đồng hương đời trước là làm cái gì? Mạc Kim giáo úy. Ngậm miệng. Quản vọng thấp giọng quát đạo, nhanh chóng lui về cho ta. Không cho phép ở đây nói nhảm. Quản vọng chân sợ ba cái gia hỏa nói một chút liền ra tay đem quan tài mở ra. Quản gia gia, mở ra xem đi, nhị sư huynh ở đây nhất định sẽ mở ra. Tiêu Y rất hiếu kỳ bên trong nằm người là ai. Mở ra cộng lông. Quản vọng chỉ hận ánh mắt của mình không đủ lớn, trừng không chết Tiêu Y, bớt nói hưu nói vượng, coi như tiểu tử khốn kiếp ở đây, hắn cũng không dám. Lui về cho ta. Bỗng nhiên. Xung quanh vang lên một thanh âm. Thùng thùng, chương 2783, đem tiên thạch phân A, trời đất quay cuồng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị nhét vào một cái trục lăn tắm một cái áo cơ bên trong, không ngừng lăn lộn. Sử dụng cả người sức mạnh cũng không dừng được. Chung quanh không ngừng xung kích sức mạnh để cho hắn bất lực. Cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn tiên lực vẫn như cũ bị áp chế, không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Bất quá chung quanh một mảnh trắng xóa, để cho tính toán của hắn thất bại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cường độ thân thể của hắn tại tuyến, vừa đi vừa về kích động sức mạnh rơi vào trên người hắn, ngoại trừ có chút đau đau, không có những thứ khác tác dụng phụ. Hắn cường hãn nhục thân để cho hắn không đến mức bị xé thành đầy trời mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh liền dứt khoát từ bỏ chống lại, nước chảy bèo trôi. Cũng không biết qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kích động sức mạnh bắt đầu chậm lại. Đồng thời chung quanh tia sáng cũng dần dần yếu bớt. Lữ Thiếu Khanh lập tức tới đây tinh thần, nhìn bốn phía. Đợi đến hết thảy triệt để bình tĩnh xuống tới sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể không còn một mống, sau đó rơi xuống. Dựa vào, lại tới. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, cũng lười vùng vẫy, nhìn xem chung quanh. Một mảnh tinh không, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem khá quen. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nhìn cẩn thận, cùng một tiếng, hắn ngã xuống đất. Đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh ngã thất điên bát đảo, hắn phát hiện mình thể nội bị áp chế sức mạnh khôi phục, lập tức đại hỉ. Hắn nhảy lên một cái, lại ngạc nhiên kêu lên, không phải chứ. Trước mắt, ở trước mặt hắn, có một cái bàn, trên mặt bàn trưng bày lư hương, linh bài, quan tài ba kiện bộ. Nơi này, hắn thuộc như cháo tất. Ma quỷ tiểu đệ chỗ thời gian phòng. chẳng thể trách vừa rồi nhìn xem tin không có loại quen thuộc cảm giác. Hắn lúc nào đến lúc đó quan phòng ở đây? Như thế nào tới nơi này? Lữ Thiếu Khanh hình như có nhận thấy, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tinh không, một đầu tinh hà rạng rỡ phát sáng. Hắn rơi vào đầu kia tinh hà xuất hiện tại đỉnh đầu trong tinh không, ánh sao đầy trời ở trong sông sướng lưu. Ánh sáng lóe lên, giống như một đầu tinh thần long tại bay lượn. Xảy ra chuyện gì? Quanh đi quẩn lại như thế nào về tới đây? Lữ Thiếu Khanh nghĩ mãi mà không rõ vậy thì đến hỏi cái biết rõ. Ngược lại hắn cũng phải cùng ma quỷ tiểu đệ thật tốt tính sổ một chút. Để cho hắn cổng nồi, để cho hắn tới đây mạo hiểm tất cả đều là ma quỷ tiểu đệ làm. Phanh phanh phanh, Lữ Thiếu Khanh cấp hống hống chạy tới gõ quan tài, ma quỷ, cút ra đây cho ta. Sự tình hôm nay ngươi không cho ta nói rõ ràng, việc này không xong. Đơn giản quá mức đến thái quá. Cho tới bây giờ chỉ có hắn cho người cổng hắt qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai để cho hắn cổng hắt qua. Bút trướng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Sưu. Nữ nhân thân ảnh hiện lên, nàng tỉnh táo nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có sợ, nhìn hầm hầm nữ nhân, cho ta một cái thuyết pháp. Nữ nhân bỗng nhiên nở nụ cười, ánh sáng xung quanh mang cũng rực rỡ. Tuyệt mỹ nụ cười, người bình thường nhất định sẽ bị mê không muốn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại giận quá, chỉ vào nữ nhân, ngươi cười cọng lông, thật buồn cười đúng không? Ngươi hôm nay liền xem như giả ngây thơ cũng vô dụng, không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối phải xốc ngươi nắp quan tài. Nữ nhân nụ cười lập tức tiêu thất, lạnh rên một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Như thế nào? Còn nghĩ đánh người? Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không sợ, đừng cho là ta sợ ngươi, ngươi có gan cùng cảnh giới đánh với ta một trận, xem ai thua là ai. Hừ. Nữ nhân thần sắc băng lãnh, ánh mắt bất thiện. Vẫn là như vậy muốn ăn đòn. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân tiếp tục gọi, hừ cái gì hừ, ít tại chỗ đó giả thanh cao, nói chuyện, đừng đem câm điếc. Hoắc. Bỗng nhiên, một đạo quang mang từ trên trời chiếu rọi xuống tới. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trong tinh không đầu kia tinh hà trở nên vặn vẹo. Ở trong tinh hà tinh thần tia sáng tăng mạnh, tản mát ra cuồng bạo hủy diệt sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nữ nhân, ngươi như thế nào cái gì đều hướng trong miệng nhét? Ngươi là cẩu sao? Ánh mắt của nữ nhân lập tức trở nên lăng lệ, xung động muốn đánh người mạnh hơn. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh theo cũ không sợ, ưỡn ngực, lớn tiếng nói, như thế nào? Nói ngươi còn không chịu phục. Không phải ngươi đồ vật ngươi cướp tới hữu dụng không? Nhìn thấy đồ tốt liền cướp, mặt của ngươi đâu? Ầm ầm. Tiếng oanh minh truyền đến, đỉnh đầu khí tức cuồng bạo mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngẩng đầu, nếu như nói vừa rồi tinh hà là bay lượn thần long, như vậy hiện tại tinh hà chính là ăn hỏng bụng không kéo đi ra ngoài chó đất. Tản ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy tê cả da đầu. Bên trong thế nhưng là ẩn chứa vô số ngôi sao sức mạnh, mỗi một khỏa đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Toàn bộ bạo phát đi ra, Lữ Thiếu Khanh không dám tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh thấy hải hùng khiếp vía, hắn đối với nữ nhân đạo, ngươi xem một chút. Nhưng ngươi không cần cái gì cứt chó rác rưởi đều hướng trong miệng nhét, bây giờ tốt, phiền toái tới rồi. Sẽ không nổ à? Nổ, ngươi sẽ chết sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lo nghĩ, ngươi chết ta làm sao bây giờ? Trên người ngươi còn có bao nhiêu tiên thạch linh thạch, trả lại cho ta đi ra ngoài trước, thật không? Cùng lắm thì ngày lễ ngày Tết, ta cho ngươi đốt điểm nguyên bảo ngọn nến, nữ nhân thật sự là nhịn không được, giơ tay lên một cái tát tới. Ba. Gào. Lữ Thiếu Khanh bị đập bay, ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Lần này nữ nhân nhưng không có nuông chiều hắn, trong ngoài cùng một chỗ hạ thủ. Nhục thân bị quất, ở bên trong linh hồn cũng bị rút. Triệt để cho Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cái gì gọi là đau. Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng đứng lên, xoa ngực hướng về phía nữ nhân, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận a. Bất giận, cùng ta sinh khí không đáng, không nên đem cơ thể bị chọc tức. A. Nữ nhân kỳ quái, hỗn trướng tiểu tử muốn làm gì? Dựa theo dĩ vãng, không bị đánh kêu cha gọi mẹ tuyệt không cúi đầu. Bây giờ nhanh như vậy liền cúi đầu. Chẳng lẽ lần này đau đến chịu không được, nhanh chóng cúi đầu. Nữ nhân một phen ngờ tới, sắc mặt hơi thả lỏng, cũng lười cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tính toán, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng không? Không tức giận sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, cho nên, tiên nữ tỷ tỷ, mau đem trong tay ngươi tiên thạch phân a, ta hảo chạy mau, chương 2784, đến ta trong chén tới. Đem tiên thạch phân, chạy mau. Nữ nhân sắc mặt tại chỗ đen lại. Vẫn là như vậy muốn ăn đòn. Thì ra không phải là bị đánh cúi đầu, mà là tại phạm tiện. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một mặt thèm thuồng bộ dáng, nữ nhân giơ tay lên, lại nghĩ đánh cho hắn một trận. Không quá mức đỉnh tinh hà bộc phát đến càng thêm lợi hại, nữ nhân hung ác trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một mắt, sau đó thân ảnh biến mất của nàng. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi đừng chạy a, cho ta tiên thạch, ầm ầm. Trong tinh hà bỗng nhiên giống phóng khói lửa, từng vì sao nổ tung, vô số hủy diệt sức mạnh từ trong tinh hà bộc phát ra, bao phủ toàn bộ tinh không. Toàn bộ trong tinh không tinh thần đều tại sức mạnh mang tính hủy diệt trùng kích vào phát sinh nổ tung. Như cùng hắn chiêu kia hư không diệt. Lữ Thiếu Khanh miệng lớn lên, sẽ không thật xong đời a. Cảm thụ được lực lượng kinh khủng tại đỉnh đầu hội tụ, một khi rơi xuống, nơi này hết thảy đều sẽ trở thành tro tàn. Em đẹp, tại sao phải cướp người ta đồ vật, rối loạn tiêu hóa a. Lữ Thiếu Khanh một bên lo lắng, vừa mắng nương, lòng tham, cũng là lòng tham gây họa. Lữ Thiếu Khanh nắm quả đấm một cái, mặt ngoài thân thể hiện ra hắc bạch hai đạo sấm sét. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, nói thầm trong lòng, cũng không biết chính mình phải chăng có thể đỡ được những lực lượng này. Mặc dù rất khủng bố, nhưng Lữ Thiếu Khanh không nghĩ tới ly khai nơi này. Về tình về lý, về công về tư hắn đều làm không được. Vừa đằng không mà lên, trước mắt bỗng nhiên tia sáng lóe lên, một đạo to lớn thân ảnh hiện lên trong tinh không. Bạch y tung bay, giống như tiên tử buông xuống, đứng ở trong tinh không. Xoa! Siêu nhân a! Thân ảnh cao lớn đứng ở tinh không, không nhìn thấy ngoài chân chính diện mục. Nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể chắc chắn là ma quỷ tiểu đệ. Mặc kệ là pháp tướng vẫn là nguyên bản tự thân, nữ nhân thời khắc này thân ảnh cho Lữ Thiếu Khanh cực lớn cảm giác áp bách. Thân ảnh màu trắng hơi hơi tản mát ra tia sáng, tự hồ cùng vô số ngôi sao kêu gọi lẫn nhau. Thân thể của nàng từ trong ra ngoài tản mát ra khí tức thánh khiết. Đối mặt với vô số nổ tung tinh thần, nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Lực lượng cuồng bạo lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, từ một cái nổi điên hung thú đã biến thành một cái thuận theo con cừu nhỏ, thần phục tại trước mặt nữ nhân. Phản phất nàng giống như là trong tinh không tất cả tinh thần chủ nhân. Vô số ngôi sao ánh sáng lóe lên, chiếu rọi tại nữ nhân trên người. Lữ Thiếu Khanh thấy rất rõ ràng, từng đạo tinh thần tia sáng giống như là bị nữ nhân hấp thu. Tham, đủ tham. Ngoài miệng là mắng lấy, nhưng trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu không cần liều mạng. Trầm tĩnh lại sau đó, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem đầy trời tinh thần chi quang, nhãn châu xoay động. Nữ nhân có thể thôn phệ, hắn cũng có thể a. Khổng lồ như thế năng lượng, hắn thôn phệ đến một chút điểm cũng đủ làm cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vừa nghĩ tới này, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Dám nghĩ dám làm, Lữ Thiếu Khanh lập tức đằng không mà lên, cho ta điểm. Cầm ta nhiều như vậy tiên thạch. Ở đây cũng có phần của ta. Lữ Thiếu Khanh xông lên, đừng toàn bộ đều ăn, ta cũng có phần. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp chui vào trong một đạo tinh quang. Ầm ầm. Gào. Một tiếng vang thật lớn, Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng. Lữ Thiếu Khanh lọc vào trọng kích, lực lượng đáng sợ rơi vào trên người hắn, cảm thấy vô số tòa núi lớn hung hăng đập về phía hắn. Lực lượng kinh khủng viễn siêu tiên quân, thần quân, thậm chí hồ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy sức mạnh của thần vương cũng không sánh được. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn liền bị đánh bay, trọng trọng ngã xuống. Phốc. Ngã xuống đất, Lữ Thiếu Khanh nôn mấy ngụm máu tươi, có thể nói chỉ là một chút, hắn liền bị trọng thương, thương thế so với phía trước cùng thần vương đụng nhau thời điểm còn nặng hơn. Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, nhìn lên trên trời nữ nhân, mở miệng hỏi đợi, vương bát đảng a, toàn bộ đều chính mình ăn, chống đỡ ngươi không? Vô số đạo quang rơi vào nữ nhân trên người, bị nữ nhân chậm rãi hấp thu. Chỉ là trong đó một đạo liền trọng thương Lữ Thiếu Khanh, vô số đạo tia sáng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình tại nữ nhân vị trí, tuyệt đối sẽ bị oanh giết thành cặn bã. Đối mặt với sâu không lường được sức mạnh, nữ nhân lại có thể giống như đá ngầm, lù lù bất động, toàn bộ hấp thu. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hâm mộ ghen ghét, thương tâm rơi lệ. Trở nên mạnh như vậy, ngày sau ta sống thế nào? Lữ Thiếu Khanh thở dài, thế đạo bất công. Phía trước hắn cùng nữ nhân đã rất khó bình đẳng giao lưu, chỗ tốt là càng ngày càng khó tranh thủ. Một lời không hợp liền đánh hắn ngao ngao kêu to. Bây giờ, nữ nhân lại độ tiến bộ, song phương địa vị chênh lệch thêm một bước kéo dài. Sau này hắn tại trước mặt nữ nhân lộ ra càng thêm yếu thế. Đến nỗi chỗ tốt, khó như lên trời. Thậm chí, sau này sợ không phải muốn bị ma quỷ tiểu đệ nô dịch, trở thành khổ cực đi làm trâu ngựa, kiếm tiên thạch linh thạch đều bị nàng lấy đi, nghĩ đến đây cái, Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy trời đều sụp rồi. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhìn xem nữ nhân liên tục không ngừng thôn phệ, hắn lại càng thêm muốn khóc. Lui về phía sau thời gian càng ngày càng khổ sở, không nhìn thấy tia sáng tương lai. Thời gian này không có cách nào qua a. Hoắc. Sâu trong tinh không, bỗng nhiên thoáng hiện một cái hình tròn to lớn. Đó là vẫn giấu kín tại sâu trong tinh không mặt trăng. Mơ màng âm thầm, không có quá lớn tia sáng, chỉ là trong bóng đêm mơ hồ hiển lộ một cái hình dáng. Ở ngoài sáng nguyệt chỗ càng cao hơn, ba viên sao trời treo, bọn chúng giống như là mặt trăng, chiếu rọi xuống tia sáng rơi vào trên mặt trăng. Ba viên sao trời tia sáng cũng không có cho minh nguyệt mang đến tia sáng, ngược lại để cho mặt trăng chui vào trong bóng tối. Giống như là thực hiện phong ấn. Lữ Thiếu Khanh trước đó rất ít quan sát đỉnh đầu tinh không, bây giờ quan sát một phen, phát hiện ba viên sao trời đặc biệt. Bọn chúng phát ra tia sáng, xa xa độc lập với càng thật cao hơn sâu trong tinh không, cùng nó tinh thần cách biệt rất xa, lộ ra không hợp nhau. Xuất hiện vị trí cũng lộ ra rất không hợp lý, tại Lữ Thiếu Khanh xem ra đó là cực kỳ chướng mắt. Nữ nhân thôn phệ ngôi sao đầy trời tia sáng, duy chỉ có cái kia ba viên sao trời không có thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, chẳng lẽ ma quỷ tiểu đệ nuốt không đến? Nếu không thì, ta thử lại lần nữa. Những ngôi sao khác đều nổ, bộc phát ra uy lực để cho hắn không dám trêu chọc. Liền cái này ba viên nhìn xem không bình thường. Hắn hỏa phong cũng không bình thường, cái này không phải vừa vặn sao? Dám nghĩ dám làm, Lữ Thiếu Khanh lần nữa đằng không mà lên, lao thẳng tới ba viên sao trời mà đi, đến ta trong chén tới, chương 2785, ta, đều là của ta. Ba viên sao trời treo móc ở cao càng cao xa hơn sâu hơn chỗ, phản phất là đang giám thị phía dưới mặt trăng, bắn ra tia sáng là tại phong tỏa mặt trăng. Nữ nhân đỉnh thiên lập địa, sừng sững ở trong tinh không, hấp thu toàn bộ tinh không tia sáng. Duy chỉ có cái này ba viên sao trời bồi dưỡng đạo đức cá nhân bề ngoài, không hợp nhau. Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, tránh đi đầy trời tia sáng, chạy đến sâu trong tinh không. Nhưng mà, vô luận Lữ Thiếu Khanh chạy thế nào, tốc độ như thế nào tăng thêm, hắn cùng với mặt trăng, ba viên sao trời khoảng cách không có biến hóa. Nhìn xem chỉ có một đoạn khoảng cách, mặt trăng cùng ba viên sao trời ở trước mặt hắn, nhìn xem khoảng cách rất ngắn, trên thực tế lại là chỉ xích thiên nhai. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình cùng kỳ cả một đời cũng rút ngắn không được cùng chúng nó ở giữa khoảng cách. Nhìn xem ba viên sao trời đang ở trước mắt, lóe sáng tia sáng, tại Lữ Thiếu Khanh xem ra tràn đầy mạnh mẽ sức sống, dư thừa năng lượng. Thỏa đáng mỹ vị viên thuốc. Nuốt ba viên sao trời ẩn chứa sức mạnh, chính mình còn không phải cất cánh. Kém nhất, chính mình cũng sẽ không bị ma quỷ tiểu đệ khi dễ đến thảm như vậy a. Lữ Thiếu Khanh quay đầu liếc mắt nhìn. Nữ nhân thân ảnh tựa hồ cách hắn rất xa, nhưng lại dường như đang trước mặt hắn, tinh không sức mạnh vẫn như cũ hướng về nữ nhân hội tụ. Thấy Lữ Thiếu Khanh nước bọt chảy ròng. Không làm chút gì, thời gian này, không có cách nào qua. Nhưng mà hắn cố gắng thế nào đều kéo không gần được khoảng cách, thịt đang ở trước mắt, lại ăn không được, loại tâm tình này đừng nói nữa. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, hướng về phía ba viên sao trời vẫy tay, tới, đến ta trong chén tới. Không có bất kỳ cái gì động tĩnh, vẫn như củ yên tĩnh tản mát ra tia sáng. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, tiên lực tràn ngập, hóa thành dây thừng vô hình, kéo dài đi qua. Kết quả một dạng, cùng ba viên sao trời khoảng cách không có bất kỳ cái gì biến hóa. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh không cam lòng, trong lòng quét ngang, vàng ống ánh tiên hồn xông ra. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn mình tiên hồn màu sắc, che con mắt nước mắt, đại tiện màu sắc, tiên hồn xuất hiện, trong thiên địa xúc cảm càng thêm rõ ràng, phản phất có thể dung hợp thế giới một dạng. Tiên hồn đằng không mà lên, lao thẳng tới ba viên sao trời mà đi. Lần này, Lữ Thiếu Khanh thấy được hy vọng. Ở vào tiên hồn hắn cảm giác chính mình tựa hồ qua lại giữa thiên địa. Hắn cùng với mặt trăng, ba viên sao trời khoảng cách bị rút ngắn. Bước ra một bước, thiên địa hơi hơi khuếch tán ba động, không gian chung quanh đang không ngừng lùi lại, đợi đến lúc ngừng lại, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình đã tới vầng trăng kia sáng bầu trời. Hắn ở mặt trăng, ba viên sao trời ở giữa. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, phát hiện mình nhục thân cùng mình khoảng cách không xa, nhưng lại cho hắn một loại hai thế giới cảm giác. Nhục thân tại một cái thế giới khác, hắn tiên hồn tại một cái thế giới khác. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mấy bước, liền vượt qua vô tận khoảng cách. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, sẽ không ra vấn đề gì à. Trong lòng có mấy phần hối hận, có vẻ như xúc động rồi điểm. Bất quá đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tới đều tới rồi, trước mắt thịt không thể không ăn. Lữ Thiếu Khanh đưa ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía đỉnh đầu ba viên sao trời. Ở vị trí này nhìn lại, ba viên sao trời giống như ba viên như mặt trời, tản mát ra quang mang mãnh liệt. Ba đạo tia sáng phóng xuống hình thành ba đạo cột sáng, bọn chúng độc lập, nhưng lại lẫn nhau liên hệ, đối với phía dưới mặt trăng tạo thành áp chế. Lữ Thiếu Khanh đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được ba viên sao trời cực lớn cảm giác áp bách. Hít sâu một hơi, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận tới gần. Ông! Vừa tới gần một chút, tinh thần hình như có nhận thấy, cột sáng chuyển động, sau đó một đạo quang mang từ bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Hoa kháo, vũ khí laser! Lữ Thiếu Khanh kêu to, không có tránh né, ngược lại chủ động nghênh đón. Phốc! Tiên hồn chọi cứng đạo ánh sáng này mang. Một tiếng vang nhỏ, Lữ Thiếu Khanh tiên hồn lù lù bất động, tia sáng lại giống như pha lê một dạng băng liệt, chậm rãi tiêu tan. Tiêu tán trong ánh sáng, bỗng nhiên xuất hiện cái khác màu sắc. Kim sắc. Một đạo nho nhỏ kim sắc thiểm điện. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nhảy một cái dựng lên, hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Cẩu tử. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, kim sắc cẩu tử. Nếu là kim sắc quang mang, cùng thiên đạo mảnh vụn có liên quan, cái này thì dễ làm. Người khác tới sẽ phạm sầu, thậm chí sẽ bị giết chết. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không giống nhau. Tới, đều đến trong chén tới. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, kim sắc thiểm điện chịu đến triệu hoán, chui vào trong cơ thể hắn. Cảnh giới trong nháy mắt đề thăng một điểm. Lữ Thiếu Khanh vọt thẳng hướng phía trong. Gào. Lữ Thiếu Khanh lập tức bị lực lượng cường đại đánh cho máu tươi trực phúng, cơ thể bay ngược ra ngoài. Mặc dù phun huyết, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại trên mặt tràn ngập nụ cười. Trong tay hắn nắm lấy một đạo cực lớn kim sắc thiểm điện. Kim sắc thiểm điện dãy dụa, bị hắn chậm rãi thôn vệ hấp thu. Sắc mặt trở nên hồng nhuận, thương thế khôi phục, khí tức tăng vọt. Cùng với tương phản chính là, phóng xuống tới cột sáng kia tia sáng suy yếu mấy phần. Xem ra kim sắc thiểm điện chính là cột ánh sáng bản nguyên. Lữ Thiếu Khanh đại hỉ, tốt như vậy a. Mặc dù bị đánh rất đau, bị thương rất nặng. Nhưng mà hắn tiên hồn cường hãn, không cần lo lắng bị oanh thành cặn bã. Kim sắc thiểm điện giống như tiên đan diệu dược, sau khi thôn phệ liền có thể khôi phục. Hắn bên này tăng cường, cột sáng suy yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn từ từ sẽ đến là có thể đem ba đạo cột sáng toàn bộ thôn phệ. Đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định tăng trưởng đến tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng. Hắc, hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý đứng lên, ta, đều là của ta, sau đó tiếp tục phóng tới cột sáng, đến ta trong chén tới. Oanh! Ầm. Lữ Thiếu Khanh cùng cột sáng vừa đi vừa về va chạm, mỗi một lần va chạm, cột sáng tia sáng liền suy yếu một phần. Lữ Thiếu Khanh khí tức thì tăng cường một phần. Sừng sững ở trong tinh không nữ nhân vốn là chuyên tâm hấp thu tinh thần năng lượng, cũng bị Lữ Thiếu Khanh kinh động. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cử động điên cuồng, nữ nhân ánh mắt hơi kinh ngạc, sau đó vui mừng. Một thế này, có thế không có chọn lầm người. Mặc dù rất đáng ghét, nhưng ít ra đáng tin cậy. Ta, đều là của ta, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, tự hồ điên cuồng một dạng, đem các ngươi đều ăn, đến lúc đó ma quỷ tiểu đệ liền khi dễ không được ta. Ta sẽ để cho nàng biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy, chương 2786, tiêu tán tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh lần lượt xung kích, cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn đã có thể chịu được cột ánh sáng xung kích. Hắn lần nữa xông vào trong cột ánh sáng. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ lần nữa oanh kích, nếu như là bình thường người, sớm tại loại này đánh trúng hôi phi yên diệt. Lữ Thiếu Khanh tiên hồn vì ta tản mát ra tia sáng. Kim sắc quang mang giống như một tầng kim sắc hộ thuẫn bảo vệ tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh thừa nhận lực xung kích cực lớn, ánh mắt bốn phía tuần sát, cắn nuốt giấu ở trong ánh sáng kim sắc thiểm điện. Một lần lại một lần, Lữ Thiếu Khanh tâm thần đã đắm chìm vào trong đó. Hoảng hốt ở giữa, Lữ Thiếu Khanh trước mắt tựa hồ xuất hiện một chút hình ảnh. Hắn thấy được thiên địa băng liệt, nhìn thấy Thái Dương vẫn lạc, thấy được mặt trăng trầm luân. màu đen giống như nước thủy triều cắn nuốt thiên địa, thế giới bị bóng tối bao phủ. Từng đạo tản mát ra khí tức đáng sợ, thân ảnh giống như như mưa rơi từ trên trời rơi xuống. Vô số người biến mất ở trong bóng tối. Màu vàng ánh sáng xuyên thẳng qua thiên địa, những nơi đi qua, hết thảy toàn bộ hủy diệt. Mơ hồ trong đó, tự hồ có ba đạo nhân ảnh đứng tại thiên địa cao nhất chỗ, thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn hắn. Nhưng lại có thể cảm nhận được bọn hắn vô tình ánh mắt, sát ý lạnh như băng. Tự hồ bọn hắn chính là hủy diệt thế giới hung thủ. Tia sáng lóe lên, ba bóng người tiêu thất, ba viên cao lớn tinh thần xuất hiện. Tản ra tia sáng để cho phía dưới lâm vào trong bóng tối. Trầm Luân mặt trăng bị trấn áp, đầy trời tinh thần chết đi, hết thảy sinh cơ biến mất ở trong bóng tối. Ức vạn năm ở giữa, hết thảy đều ở vào trong bóng tối, ngẫu nhiên tạo nên một chút gợn sóng nhưng cũng rất nhanh bị bóng tối bọc nước chỗ dập tắt. Không sinh khí chút nào, âm u đầy tử khí, băng lãnh âm trầm, Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy chịu đến những khí tức này. Hắn bị những khí tức này xung kích, cũng tự hồ suy nghĩ Trầm Luân trong bóng đêm. Xếp bằng ở trong cột sáng tiên hồn trong lúc lặng lẽ xuất hiện vết rách. Rất nhỏ, hơn nữa dần dần mở rộng. Bất tri bất giác Lữ Thiếu Khanh khóe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Dòng máu màu vàng óng chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, tại trong ánh sáng lù lù bất động tiên hồn bắt đầu lay động. Dựa theo dưới tình huống như vậy đi, Lữ Thiếu Khanh tiên hồn sẽ tiêu tan tại trong cột sáng, hắn cũng sẽ theo tiêu tan. Ngay tại vết rách trải rộng toàn thân, Lữ Thiếu Khanh lâm vào cực lớn trong nguy hiểm thời điểm, hắn tiên hồn khẽ rung lên. Ầm. Một trắng một đen hai tia chớp từ trong cơ thể của hắn xuất hiện, quanh quẩn ở trên người, hóa thành một cái hắc bạch hộ thuẫn. Đang bảo vệ ở Lữ Thiếu Khanh tiên hồn sau đó, hắc bạch sấm sét phân ra một bộ phận, hóa thành hắc bạch thần long cắn nuốt chung quanh hết thảy. Kim sắc sơn sắc, bạch sắc quang mang các loại, tất cả đều bị hắc bạch sấm sét thôn vệ. Cục sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở tối, thu nhỏ. Lữ Thiếu Khanh bên này ý thức tự do ở trong thiên địa. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy chung quanh rung lên, chung quanh ánh nắng tươi sáng, tiên khí mịt mờ, phảng phất đến chân chính tiên cảnh. Không đợi Lữ Thiếu Khanh thấy rõ ràng nơi này là nơi nào thời điểm, bỗng nhiên một tiếng nham hiểm âm thanh vang lên. Sâu kiến. Giống như sấm sét giữa trời quang, Lữ Thiếu Khanh ý thức lập tức lọt vào xung kích, trong nháy mắt trở về bản thể. Phốc. Vừa mở to mắt, một cổ lực lượng kinh khủng truy kích mà đến, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thổ huyết. Răng rắc, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình tiên hồn vết rách đang khuếch đại, kim sắc huyết dịch từ các nơi vết rách bên trong chảy ra. Không đợi Lữ Thiếu Khanh phản ứng, chung quanh sức mạnh bỗng nhiên tăng lớn. Giống như là bình tĩnh dòng suối nhỏ bỗng nhiên bộc phát lũ ống, lực trùng kích trong nháy mắt tăng thêm ngàn vạn lần. Cứ việc có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt thủ hộ, nhưng Lữ Thiếu Khanh tiên hồn vẫn như cũ không chịu nổi loại này xung kích. Giữ vững được một hồi, Lữ Thiếu Khanh tiên hồn trở nên trong ánh sáng chia năm xẻ bảy. Nữ nhân như có cảm giác, trước tiên mở to mắt, liền thấy được Lữ Thiếu Khanh tiên hồn chia năm xẻ bảy, tiêu tan tại trong cột sáng. Nữ nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nỗi lòng ba động, kém chút duy trì không được tự thân. Hỗn trướng tiểu tử, sẽ không phải chết a? Tâm lý nữ nhân nghĩ tới đây khả năng, bối rối lại thêm mấy phần. Nàng biết ba viên sao trời lai lịch, là hắc thủ đối với nàng lưu lại phong ấn. Ở đây là hình chiếu, nhưng cũng không phải bình thường người có thể đối phó được. Nữ nhân không có cách nào chuyển động, cho nên không có cách nào ngăn cản Lữ Thiếu Khanh hành vi. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thiên đạo mảnh vụn gia trì hắn có thể đối phó được ba viên sao trời. Vạn vạn không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Quả nhiên, thực lực của hắn còn chưa đủ cùng bọn hắn đối đầu sao? Tâm lý nữ nhân thầm than. Ánh mắt của nữ nhân chăm chú nhìn chằm chằm ba viên sao trời. Rất lâu cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh. Đến nỗi Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở trong tinh không nhục thân không nhúc nhích, tự hồ đã yên tĩnh lại. Lòng của phụ nữ không chịu được trầm xuống. Cuối cùng gãy tại một bước này sao? Ánh mắt lóe lên một chút xíu bi thương, đây là nàng chọn được thích hợp nhất một cái nhân tuyển. Cũng là không có cách nào đi đến cuối cùng. Nữ nhân cảm thụ được không ngừng chui vào thể nội năng lượng, nàng có mấy phần tẻ nhạt vô vị cảm giác. Thôi. Tâm lý nữ nhân than nhẹ một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại, có thế kiếp này dừng ở đây a, trong lòng vẫn là mang theo có chút thất lạc, tiếc nuối. Tinh không tia sáng lần nữa lấp lóe, tia sáng không ngừng chui vào nữ nhân thể nội. Sáng tối chập chờn tia sáng bao nhiêu cũng có thể lời thuyết minh nữ nhân bây giờ cảm xúc bất ổn. Bỗng nhiên, nữ nhân con mắt lại độ đột nhiên mở ra. Tại sâu trong tinh không, ba viên sao trời bỗng nhiên tia sáng tăng vọt, hơn nữa tại cũng bất giác đánh thành một cái hình tam giác. Tạo thành càng cường đại hơn cột sáng, ba đạo cột sáng xoay tròn. Nhìn xem một màn như thế, ánh mắt của nữ nhân dần dần sáng lên, trong lòng tràn ngập chờ mong. Tia sáng hung hăng oanh kích ba viên sao trời vị trí giữa. Không có âm thanh lại tự hồ như bộc phát ra kinh thiên sắc bén tiếng oanh minh, phản phất muốn hủy diệt nào đó dạng tồn tại. Hào quang sáng chói bên trong, lập lòe tia chớp màu vàng. Từng đạo kim sắc thiểm điện giống như từng cái kim sắc thần long từ trên trời giáng xuống. Kim quang lóng lánh bên trong, một bóng người chậm rãi hiện lên, phản phất đản sinh tại quang cùng điện bên trong. Vô hình uy áp khuếch tán, toàn bộ tinh không tia sáng vì vậy mà ảm đạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.